Đạo tâm trùng ma, chương 403, U La Pháp Thân, 1, góc truyện audio.com, cảnh giới Tần Thiếu Dương cùng 5 người thập tam công chúa, nhất bách công chúa các nàng là giống nhau, đều là cảnh giới cửu thiên huyền tiên 15 phẩm, cho nên tại dưới tình huống như vậy thập tam công chúa các nàng đều là cho rằng pháp lực của Tần Thiếu Dương cùng các nàng không sai biệt nhiều, nhưng mà lại không nghĩ tới Tần Thiếu Dương vừa ra tay, bày ra lực lượng là cường đại như thế. Nhìn quyền ấn thật lớn kia, năng lượng phát ra quả thực chính là so với đệ nhất huyết tử đối diện cũng là cường đại hơn nhiều, mà một màn kế tiếp cũng là chứng thật cảm giác của các nàng, chỉ thấy quyền ấn thật lớn kia trực tiếp chính là đem đệ nhất huyết tử một trường máu chảy đầm đìa kia của bắn cho nát, hơn nữa còn trực tiếp hướng về đệ nhất huyết tử đánh tới. Thiếu Dương, tốt, nhất bách công chúa sau khi thấy một màn như vậy, nhất thời chính là hưng phấn kêu lớn lên, tươi cười trên mặt cực kỳ sáng lạn, Tần Thiếu Dương là người của nàng, nay biểu hiện lợi hại như thế, nàng trên mặt mũi cũng là rất sáng, cho nên tự nhiên là lớn tiếng vì Tần Thiếu Dương hò hét hẳn lên, thập tam công chúa nghe xong cũng đều là lớn tiếng quát màu hẳn lên. Một quyền kia của Tần Thiếu Dương nổ nát huyết trường của đệ nhất huyết tử, sau đó lại là hướng về đệ nhất huyết tử đánh tới, oành đùng đùng hướng về đệ nhất huyết tử áp bách, hư không nơi đi qua ngừng vỡ vụt. Nhìn thấy tình huống như vậy, đệ nhất huyết tử cũng là biến sắc, lập tức lộ ra thần sắc dữ tợn. Đệ nhất huyết tử trực tiếp lật tay một cái, ở trong tay hắn lại là xuất hiện hai cây phân thủy thứ, hai thanh phân thủy thứ này chỉ dài một thước, cả vật thể màu đỏ, lại là dùng huyết thiết cực kỳ hiếm có trong U Minh huyết hải luyện chế, huyết thiết này cực kỳ khó có được, cho dù là một khối cỡ cái móng tay là vô giá, ở sau khi thêm vào trong pháp bảo chẳng những là có thể đề cao cấp bậc của pháp bảo, càng là có thể cho người tu luyện tu la chân kinh ở phương diện hấp thu huyết khí chiếm cứ ưu thế. Mà trong tay đệ nhất huyết tử này vậy mà là có nhiều như vậy, hơn nữa còn đều là dùng luyện chế thành hai thanh phân thủy thứ, có thể nói là cực kỳ xa xỉ, nhưng mà pháp bảo như vậy uy lực cũng là thật lớn, bởi vì dùng huyết thiết luyện chế pháp bảo, có thể trình độ thật lớn mượn dùng huyết khí của U Minh huyết hải, gia tăng lực lượng bản thân. Nhìn một kích của Tần Thiếu Dương lại là so với pháp lực của mình còn mạnh hơn, đệ nhất huyết tử tự nhiên là trong lòng khiếp sợ, đồng thời cũng là mang lòng tất phải giết Tần Thiếu Dương, hắn cũng không thể ở trước mặt mọi người mất mặt, nếu không mà nói, hắn về sau tại một mảng này còn lăn lộn như thế nào. Vì thế liền triệu hồi ra một đôi phân thủy thứ này. Hai tay cầm lấy phân thủy thứ, đệ nhất huyết tử trực tiếp chính là tay phải hướng về phía trước vạch một cái, nhất thời một đạo huyết quang chính là từ trong phân thủy thứ kia bắn ra, sau đó chính là hướng về một quyền Tần Thiếu Dương phát ra kia vạch tới, thổi phù một tiếng, một quyền kia của Tần Thiếu Dương chính là bị một đạo huyết quang này vạch cho dập nát. Hơn nữa một đạo huyết quang kia như trước là uy lực không giảm, hướng về Tần Thiếu Dương tiếp tục đánh giết tới, nhìn thấy một đạo huyết quang như vậy hướng về mình chạy tới, Tần Thiếu Dương tự nhiên là sẽ không cứng rắn đối kháng, bởi vì Tần Thiếu Dương từ thời điểm đệ nhất huyết tử lấy ra. Góc truyện audio.com, phần thủy thứ này, liền đã là cảm giác được chỗ lợi hại của pháp bảo này, không dám dùng thân thể mình cứng rắn đối kháng, nếu không tất nhiên chịu thiệt. Tần Thiếu Dương chọn từ trên tu la chân kinh học được huyết ảnh bộ, hóa thành từng đạo huyết ảnh, vừa vặn né tránh một đạo huyết quang kia công kích, mà một đạo huyết quang kia công kích đến phương xa, khiến cho hư không phương xa trực tiếp chính là bị đánh ra một cái lỗ đen thật lớn, có thể thấy được uy lực của một đạo huyết quang này lớn bao nhiêu. Thiếu Dương, đó là pháp bảo huyết thiết luyện chế, uy lực rất lớn, ngươi phải cẩn thận. Nhất bách công chúa hướng về Tần Thiếu Dương la lớn, lúc này các nàng cũng đều là sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, các nàng cũng đều là không nghĩ tới đệ nhất huyết tử lại là có pháp bảo như vậy, đều là vì Tần Thiếu Dương đứng lên. Đệ nhất huyết tử sau khi nghe xong nhất bách công chúa nói, cạc cạc cười, sau đó nói với đám người nhất bách công chúa. Năm tiểu đê tiện cho rằng tìm một tên tiểu bạch kiểm đến liền có thể đủ đối phó lão phu, chờ xem, chờ lão phu đem tên tiểu bạch kiểm này giết chết lại đến hào hào rình rập các ngươi những tiểu đê tiện này. Sau khi nói xong, đệ nhất huyết tử đem ánh mắt lại nhìn về phía Tần Thiếu Dương, sau đó nói với Tần Thiếu Dương. Tiểu tử tối nhiên pháp lực của ngươi rất là làm cho lão phu kinh ngạc, chẳng qua muốn cùng lão phu đối nghịch tiểu tử ngươi còn non chút, chẳng qua lão phu cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu cho lão phu, làm nô bộc của lão phu có thể tha cho ngươi một mạng. Tần Thiếu Dương nghe xong đệ nhất huyết tử nói, trên mặt lại là không có bất cứ cảm xúc biến hóa gì, biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, vừa rồi một quyền kia đã làm cho Tần Thiếu Dương kiểm tra ra thực lực của đệ nhất huyết tử này, trong lòng đã sớm là có bài, phải biết vừa rồi một quyền kia Tần Thiếu Dương mới chỉ là dùng 3 thành lực lượng, nếu ra toàn lực đệ nhất huyết tử này đã mất mạng. Từ Tần Thiếu Dương cắn nuốt huyết trì lão tổ, hơn nữa tu luyện tu la chân kinh cùng đám người nhất bách công chúa song tu, khiến cho thực lực Tần Thiếu Dương tăng trưởng cực kỳ nhanh. Tu la chân kinh này thật giống như là dành riêng vì Tần Thiếu Dương làm theo yêu cầu, theo tu luyện tu la chân kinh, lực lượng các phương diện của Tần Thiếu Phong đều là nhanh chóng gia tăng. Đầu tiên là lực lượng cùng cường độ thân thể Tần Thiếu Dương, theo tu luyện tu la chân kinh mà mỗi ngày đều tăng mạnh, vô cùng vô tận huyết khí kia rèn luyện thân thể Tần Thiếu Dương, khiến cho Tần Thiếu Dương tại phương diện tu luyện này làm ít công to, hơn nữa tại trong quá trình này, Tần Thiếu Phong còn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, cái này lại là làm cho Tần Thiếu Dương hoàn toàn không nghĩ tới. Mà Tần Thiếu Dương ở sau khi tu luyện tu la chân kinh, vô cùng vô tận huyết pháp tắc kia chính là cùng Tần Thiếu Dương cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Tần Thiếu Dương ở phương diện hấp thu cùng luyện hóa huyết pháp tắc này càng là có ưu thế thật lớn, pháp lực mỗi ngày đều tăng gấp bội, mà bởi vì thân thể ngày càng cường đại, pháp lực của Tần Thiếu Dương tích tụ so với cảnh giới ngang nhau không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Chẳng qua bí mật như vậy, Tần Thiếu Dương tự nhiên là sẽ không nói với bất luận kẻ nào, ở thời điểm bình thường, thực lực của hắn cũng chỉ là biểu hiện bộ dáng cùng đám người nhất bách công chúa không sai biệt lắm, mà. Góc truyện audio.com, hiện tại gặp đệ nhất huyết tử này, Tần Thiếu Dương vì đặt địa vị của mình, lúc này mới hiển lộ đi ra. Nhìn đối diện đệ nhất huyết tử kiêu ngạo, Tần Thiếu Dương nói với đệ nhất huyết tử. Thật ra ta cũng muốn cho ngươi một con đường, đó chính là quỳ xuống, hướng ta cầu xin tha thứ, làm nô bộc của ta, như vậy ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tần Thiếu Dương hai tay chắp lưng, thời điểm nói chuyện gió nhạt mây nhẹ, một bộ dáng rất là tự tin, khí thế trên người tuy cũng không mãnh liệt nhưng mà lại là làm cho người ta cảm giác một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhất bách công chúa các nàng nhìn Tần Thiếu Dương, đều là có chút há hốc mồm, các nàng đều là không dám tin tưởng đây là lời Tần Thiếu Dương nói, nghĩ bộ dáng Tần Thiếu Dương thời điểm lúc trước hầu hạ các nàng, nhìn lại bộ dáng hiện nay của Tần Thiếu Dương, nhất bách công chúa các nàng thật sự là không thể đem hai bộ dáng này của Tần Thiếu Dương liên hệ cùng một chỗ. Cách chương.